Tông Tình dù sao cũng là đường tỷ của nàng ấy, thời gian gần đây hai người đối xử với nhau rất hợp. Chỉ có điều câu hỏi này rất khó thốt nên lời, vì nàng biết Dương Tu Trì thích Tống Tình vô cùng. Giờ phút này lòng hắn nhất định cũng rất khó chịu, hỏi nên càng chạm đến vết thương trong nội tâm của hắn. Dương Tu Trì ngồi xuống, khẽ nói với Tống Trì Huyện: "Ba phụ, cháu đã thả Tống Tình đi rồi." Tống Trì Huyện và Tống Vân Nhi đều mở to mắt nhìn hắn. Tuy họ đều đoán rất có thể Dương Tu Trì có khả năng sẽ làm như vậy, nhưng khi thực sự biết hắn làm thế rồi, nhân vì không biết thân phận chân chính của hắn, không biết Dương Tu Trì có đến 9 phần 10 thoát tội chết, nên lòng vô cùng lo lắng. Lòng từ từ bước đến ngồi xuống cạnh Dương Tu Trì định nói gì đó nhưng lại thôi. Dương Tu Trì hơi kỳ quái mà hỏi: "Lòng tiên sinh, có chuyện gì sao?" Lòng từ từ ngẫm nghĩ, dường như cuối cùng hạ quyết tâm cực lớn mới mở lời: "Thiếu gia, tôi biết có một chỗ đại tiểu thư của Hắc gia rất có khả năng trốn ở đó." "Cái gì?" Dương Thu Trì cả kinh. "Vừa rồi sao tiên sinh không nói?" Tôi... Lòng từ từ đỏ bừng mặt, ấp úng không nên lời. Dương Thu Trì vội hỏi: "À, ở chỗ nào?" Lòng từ từ hạ giọng đáp: "Ở trong trạch viên của Hắc gia, trong phòng Hắc Thiến." "Không đúng, Ngự Bạch Hộ con nói qua là đã điều tra kỹ phòng này nhưng không phát hiện được ai. Trong phòng đó có cơ quan rất kín đáo, người ngoài không biết được đâu. À, có thể đã trốn trong mật thất phía sau cơ quan đó." Dương Tu Trì đứng phắt dậy: "Mau dẫn chúng ta tới đó." Xong quay lại bảo Hầu Tiểu Kỳ: "Người phái một người đi thông tri cho Ngưu Bách Hộ, nhờ y mang cầm y vệ đến trạch viện của Hắc gia, phòng của Hắc Thiến ngay. Chúng ta đến đó trước để phòng Hắc Thiến đào tẩu." Hầu Tiểu Kỳ vâng dạ, phái người đi thông tri ngay. Dương Tu Trì cùng mọi người rời ngay dịch sở, kéo dốc đến phòng của Hắc Thiến trong đại viện của Hắc gia. Phòng của Hắc Thiến quả là một khuê phòng, trên tường treo đầy các bức tự họa cổ nhân, vừa nhìn là đã biết tranh của các bậc danh gia. Trên bàn, bàn đầy nghiền mực, còn có một bức họa hoa điểu mới vẽ được một phần. Trên giường bày một giỏ trúc đựng đồ nữ công, cạnh hai song cửa sổ có treo một chiếc cổ cầm và một cái ghế gỗ nhuốm màu hoài cổ. Bên trên vẫn còn một bàn cờ đang bày dở, cạnh đó có một lò hương nhỏ rất tinh tế. Dương Thu Trì có chút cảm thán: "Hạc Thiến xinh đẹp như hoa, cầm kỳ thi họa không thứ nào không thông, là một tài nữ điển hình. Nếu không phải là con gái nhà họ Hắc, không tham gia vụ phản án của Hắc gia, xem ra quả là điều tuyệt diệu." Dương Tu Trì hỏi Long Tử Tư cơ quan ở đâu. Long Tử Tư bước đến trước bàn cờ, cầm chặt hai bên bàn cờ thật nặng, xoay theo chiều ngược lại nửa vòng. Lập tức họ chợt nghe tiếng động nhẹ nhẹ vang lên từ bên tường. Long Tử Tư bước lại về phía đó, dụng lực đẩy mạnh, tường chuyển động rồi mở toát ra. Nguyên đó là một cửa bí mật nhỏ hẹp, đường bao thì ra dày đến hai xích, hoàn toàn do đá hoa cương tạo thành. Trong vật đạo tối hun hút, không nhìn rõ được điều gì cả. Long tiên sinh, ông sao lại quen thuộc các cơ quan trong khuê phòng của Hắc Thiến cô nương quá như vậy? Dương Thu Trì cười hỏi. Long Tử Tư đỏ mặt không trả lời. Chờ một chút, Dương Thu Trì thấy Ngưu Bách Hộ chưa tới, cảm thấy rất sốt ruột. Hầu Tiểu Kỳ nói: "Thiếu gia, chúng ta tiến vào bắt Hắc Thiến ra, à là một cô nương, trong khi chúng ta có nhiều người thế này." Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý với kiến nghị của Hầu Tiểu Kỳ, hỏi Long Tử Tư: "Bên trong này liệu có cơ quan không?" "Không có," Long Tử Tư khẳng định, nhưng suy đi nghĩ lại rồi bổ sung: "Trước đây thì không có." Xem ra vị Long Tử Tư này trước đây đã từng tiến vào căn mật thất này, thậm chí không phải chỉ có một lần. Nhưng mà không biết vì sao, Dương Tu Trì lại không hề ngạc nhiên đối với việc Long Tử Tư biết được điểm bí mật của Hắc Thiến này. Dương Tu Trì chậm bước tiến vào trong, Tống Vân Nhi kéo hắn lại: "Ca ca, để muội tiến vào trước cho." Rồi không chờ hắn đáp lời, rảnh bước vào mật thất trước tiên. Dương Tu Trì cùng mọi người buộc phải lần theo sau. Trong mật thất rất tối, rất hẹp, Dương Tu Trì cùng mọi người mượn ánh sáng từ ngoài chiếu vào để lần vào bên trong. Nhưng khi vào trong không xa mấy, họ đã nghe được phía sau có tiếng động. Quay lại nhìn thì ánh sáng chiếu vào từ cửa càng lúc càng ít, liền cả kinh kêu lên: "Cửa!" Lời chưa dứt, mật đạo đã tối đen, cửa ngầm đã tự động đóng chặt lại. Dương Tu Trì vội hỏi: "Long tiên sinh, đây là thế nào?" Tôi cũng không biết đâu. Thanh âm của Long Tử Tư hơi run rẩy: "Mau mở cửa ra." Dương Thu Trì thấp giọng bảo: Tôi cũng không biết làm sao mở ra từ bên trong, tôi chưa từng mở ra từ phía này, đều là ả." Nói đến đây y ngừng bặt. Trong mật đạo tối đen, cho dù đưa tay lên sát mắt cũng không thấy ngón tay. Tống Vân Nhi hơi hoảng, con gái thường sợ bóng đêm, cho dù là người có võ công cũng không thể tị miễn.

nơi ấy không hề nói tiếng nào. Dương Tu Trì cười nói, kỳ thật ta nói đến cả nửa ngày, nói những thứ này chẳng có ích gì, bởi vì hai người các ngươi cùng phạm phải một đại tội, đó là mưu phản. So với tội danh này, chuyện các ngươi giết Kim Khả Oánh, Đồ Lão Tứ và Hứa Thị có thể chứng minh rõ hay không, không còn trọng yếu nữa, bởi vì đại tội này cũng đủ khiến các ngươi bị chủ gì cửu tộc rồi. Nam nhân ấy lạnh lùng nhìn Dương Tu Trì, khóe miệng lộ nụ cười mỉm, phảng phất như đối với mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì. Hắc Thiến vẫn tiếp tục ngẩn ngơ. Dương Tu Trì nhìn thẳng nam nhân cười lạnh mà nói, ta vốn cho người là nam tử hắn, đoán người sẽ đến tham gia hành động bắt cướp Hiền Phi, thật không ngờ ngươi lại chạy tới hang chuột này trốn, xem ra ta đã nhìn lầm người rồi. Đặng Hữu Lộc, Tông Trì Huyện đã từ những lời đối thoại của Dương Tu Trì với hai người mà đoán được thân phận của nam nhân, nhưng khi Dương Tu Trì nói ra điều này, Tông Trì Huyện vẫn cả kinh. Nam nhân trầm giọng hỏi, người sao lại biết được chuyện bắt Hiền Phi? Người sao lại nhận biết ra được ta? Dương Tu Trì nhạt giọng đáp, Tông Tình đã cho ta biết, Hắc Thiến cô nương đã có một vị phu quân sớm ăn ở như vợ chồng, tên là Đặng Hữu Lộc. Người này không phải là ngươi sao? Người lưu lại huyết thủ ấn tại hiện trường, chúng ta có thể so sánh một chút là biết ngay nó có phải là của người hay không. Người còn lưu lại dấu giày tại hiện trường, sau đó chúng ta tìm thấy đôi giày ấy ở Thiên Hộ Sở, trên còn dính dấu máu, chuyện này có thể so sánh, nhất định là vừa khít. Ngoài ra, nếu như ta đoán không lầm, cái chủy thủ trong tay của ngươi chính là hung khí giết chết bọn họ. Đặng Hữu Lộc, nói cho ngươi biết, nếu muốn ta không biết thì trừ phi mình không làm gì. Ngươi ở kinh doanh Thiên Hộ Sở đốt bức thư mưu phản đó đi, đã bị ta khôi phục lại như cũ. Âm mưu của các ngươi đã bị bại lộ, giờ phút này bè đảng của các ngươi đã bị tung một mẻ lưới bắt hết cả. Dương Thu Trì tuy nói nghe rất dễ dàng, nhưng trong lòng chẳng an tâm chút nào cả, vì gã không biết phi cáp truyền thư của mình có kịp thời đến nơi hay không, có kịp ngăn cản âm mưu động trời này hay không. Đặng Hữu Lộc thấy Hắc Thiến có bộ dạng mất hồn mất vía như vậy, bây giờ mới khẽ khẽ cất tiếng mà bảo, đừng có sợ Thiến Thiến, nàng theo ta, chúng ta đánh chết xông ra ngoài. Tông Vân Nhi biết Đặng Hữu Lộc là kình địch, sợ rằng sẽ thương hại đến Dương Thu Trì, bèn chộp lấy gã kéo ngược về phía sau, ngăn trước mặt của hắn. Đoạn kiếm trong tay chỉ thẳng vào mặt Hữu Lộc, nói với Hầu Tiểu Kỳ, người mau dẫn mọi người lui lại mật đạo. Hầu Tiểu Kỳ đưa Dương Thu Trì và Tống Tri Huyện tiến vào mật đạo, bản thân cầm chặt cương đao, căn ở phía trước. Hai cầm y vệ còn lại cầm cương đao đứng cạnh Tống Vân Nhi. Bọn họ biết cánh cửa bằng đá hoa cương phía sau đã bị đóng chặt, không còn đường nào chạy nữa rồi. Nếu như ba người họ không thể ngăn Đặng Hữu Lộc, chỉ sợ toàn bộ họ đều phải chết tại đây. Nhưng bọn họ đều không biết Dương Tu Trì còn có một thứ vũ khí bí mật có uy lực, cây súng lục đang ngắn chặt vào bao súng ở thẳng chân của gã. Từ khi phát hiện án mạng này có liên quan đến các dự đảng của Kiến Văn Đế, cây súng này không hề rời Dương Tu Trì nửa bước. Nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ, gã sẽ không dùng đến thứ vũ khí tuyệt mật này. Tông Trì Huyện và mọi người tiến vào mật thất, chỉ còn lại Đồng Tử Tư đứng yên một chỗ, không hề động đậy. Hầu Tiểu Kỳ có kêu y cũng không nghe. Lòng Tử Tư tê lương hỏi Hắc Thiến, Thiến Thiến, có thật là nàng kêu người giết Khả Oánh hay không? Hắc Thiến nhìn được vẻ bất lực và tuyệt vọng từ đáy mắt của Long Tử Tư, có chút lạnh xương sống, cần cổ thét. Không sai, chính là ta kêu người giết đấy, người tính làm sao bây giờ? Lòng Tử Tư gật gật đầu, đột nhiên nhào thẳng vào thanh chủy thủ đang nằm trong tay của Đặng Hữu Lộc. Đặng Hữu Lộc vô thức đâm về phía trước một đao, cắm thẳng vào ngực Lòng Tử Tư, máu tươi bắn đầy, hai tay Lòng Tử Tư vươn ra bấu chặt tay phải của Đặng Hữu Lộc. Tống Vân Nhi lúc bấy giờ đang toàn thần chú ý cử động của Đặng Hữu Lộc. Không ngờ Long Tử Tư đột nhiên phát điên nhào về phía của y, vừa định ngăn trở nhưng không còn kịp nữa. Thấy tay phải của Đặng Hữu Lộc bị giữ chặt, nhân biết cơ hội này chỉ diễn ra trong phút chốc, không thể bỏ qua, bèn hất lên một tiếng. Một kiếm đâm thẳng vào ngực Đặng Hữu Lộc, hai cầm y vệ còn lại phản ứng cũng nhanh, hai thanh đao chém thẳng vào đầu của hắn. Tay phải của Đặng Hữu Lộc bị giữ, chỉ thoáng kinh ngạc một chút, thấy hai thanh đao một kiếm đang đánh tới, cười lạnh một tiếng, chân trái quét ngang, đá hai cầm y vệ văng bắn ra xa. Ngay lúc còn trên không trung, huyết đã phun ra co vòi, vừa rớt xuống đất đã ngất đi ngay. Cùng lúc đó, tay phải của Đặng Hữu Lộc lại quật một cái, định gạt đi vị thư sinh yếu ớt ra xa, tiện cho việc nghênh tiếp một chiêu lôi đỉnh của Tống Vân Nhi.